Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ngồi đọc sách thì bên ngoài tự nhiên có tiếng pháo hoa, cả nhà tôi quay ra xem thì thấy đám bạn của tôi. Sao họ lại đến nhà tôi chứ? Tôi chạy ra ngoài thì Xuân bắn pháo hoa rồi hét lên. Chúc mừng sinh nhật qua, tôi bất ngờ nhìn họ, đám bạn của tôi thật là tốt, đến sinh nhật tôi mà họ cũng biết. Sau đó họ bày biện kéo bánh ra để tổ chức sinh nhật cho tôi. Hân và Dương ôm lấy tôi. Bạn yêu chúc bà mau ăn chóng béo. Gì, chúng tôi bay ra đủ thứ trò chơi. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi. Tôi sẽ mãi mãi không quên những người bạn tốt luôn bên tôi. Tôi thật may mắn, đã một tháng trôi qua. Hôm nay là lễ bế giảng cuối cùng trong suốt mấy năm đi học. Bao buồn vui, những kỷ niệm của thời đi học. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đó, tôi đang run cầm cập vì lo lắng. Ôi làm sao đây, tôi chưa bao giờ lên hát trước mặt nhiều người vậy mà bây giờ tôi sắp phải lên hát. Không được, hay là mình trốn về nhỉ? Cách này cũng hay, tôi ngó xem có ai ở trong lớp không? Ôi may quá, ai cũng đang có việc của mình. Tôi lò dò đi ra, mong là không ai biết. Tôi đi qua các lớp học, may quá chỉ cần đi ra sau trường trốn tạm vào gốc cây nào đó thì tôi có thể thoát rồi. Khi tôi chuẩn bị đi thì người tôi bỗng bay khỏi mặt đất. Ôi gì vậy, tôi quay mặt lên thì... Email Protected, anh đang bế tôi, còn mấy đứa thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Muốn chuồn, không dễ đâu. Sao tôi đen đủi vậy? Thế là bây giờ tôi đang bị bao vây rất là nghiêm ngặt. Sao tôi lại có mấy người bạn xấu vậy chứ? Tôi không còn cách nào khác đành phải nhìn mọi thứ diễn ra hu. Sao tôi khổ vậy chứ? Sau đây chúng ta sẽ được nghe một giọng hát vô cùng hay mà chúng ta chưa được nghe. Gì mà chưa được nghe, cái cậu làm MC này nói khoác lác quá. Không để mọi người đợi lâu, xin mời bạn Lâm Y Y lớp 12D. Cả trường vỗ tay, làm sao đây, tôi còn bị bọn bạn đẩy lên nữa chứ. Anh kéo tôi ghé vào tai tôi. Đừng sợ, Dũng bảo lên, tôi luôn bên bà. Không hiểu sao khi nghe những lời đó tôi không cảm thấy run nữa. Tôi bước lên sân khấu, bạn tôi ở dưới hò reo. Còn anh thì cười với tôi. Đúng, tôi sẽ làm được, không việc gì tôi không làm được. Đây cũng coi là món quà tôi tặng anh. Tôi cất giọng hát của mình. I lie awake at night, sitting in black and white, I only got you, inside me mind, you know you have made me blind, I lie awake and pray, that you, will look me away, I have all this longing, in me heart, I knew it right from, the start, oh me, pretty pretty boy, I love you, like I, never ever love no one, before you, pretty pretty boy, of mine, just tell me you, love me too, oh me, pretty pretty boy, I need you, oh me, pretty pretty boy, I saw, let me inside, make me stay, right beside you, I you to write, your name, and put it in, a frame, and sometime I think, I hear you go, right from me bedroom one, you stay a little while, and touch me with your smile, and what can I say, to make you mine, to reach out for you. In time, oh me, pretty pretty boy, I love you, like I, never ever love no one. Before you, pretty pretty boy, of mine, just tell me you, love me too, tell me you love me too. Chấm, oh me, pretty pretty boy, I need you, oh me, pretty pretty boy, I saw, let me inside, make me stay, right beside you, oh pretty boy, say you love me too. Oh me, pretty pretty boy, I love you, like I, never ever love no one. Before you, pretty pretty boy, of mine, just tell me you, love me too, tell me you love me too. Chấm, oh me, pretty pretty boy, I need you, oh me, pretty pretty boy, I saw, let me inside, make me stay, right beside you. Tôi vừa hát xong thì cả trường vỗ tay. Tôi làm được rồi, tôi đã làm được, nhưng gì mà tôi chưa từng nghĩ. Nhóm bạn yêu của tôi chạy lên cầm những bông hoa lên tặng tôi. Y y giỏi quá, tôi vui lắm, tôi rất là vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo tôi xuống rồi ghé vào tai tôi. Quá tuyệt, vui quá đi, tôi không hề sợ nữa, rồi chúng tôi kết thúc buổi bế giảng. Cả nhóm chúng tôi kéo nhau ra sau trường chụp ảnh, những bức ảnh cuối cùng của tuổi học trò. Tôi đang ngồi nghỉ ở gốc cây thì Kim đến chỗ tôi. Tặng bà này, gì vậy tự dưng lại tặng mình? Tôi cầm lấy hộp quà mở ra thì bên trong là một sợi dây chuyền và cả vỏ sò màu tím mà tôi và Kim nhìn thấy ở biển. Không phải của ông sao? Tôi tặng bà, Kim đeo sợi dây vào cổ tôi. Nhớ là giữ nó cẩn thận nha. Tôi cười rồi gật đầu. Đúng, mình cũng nên làm cái vòng cổ để tặng cho anh. Tôi về đến nhà bắt tay vào làm vòng cổ, tôi đã phải lựa rất lâu mới thấy sợi dây đẹp hợp với anh. Tôi xâu vỏ sò vào sợi dây. Đẹp quá, nhất định là anh sẽ rất thích. Tôi tính xuống nhà thì đầu tôi đau như búa, tôi không chịu nổi cơn đau này, đau hơn những cơn trước kia. Tôi không thể chịu được, mắt tôi nặng trĩu. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng của Dương và Hân. Tôi đau quá rồi, tôi chìm vào bóng đêm. Cách Trương.